Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 529, mạch nước ngầm, góc truyện audio.com, biệt viện nổi, đây là cái gì? Tô Vinh nhìn Thiên Diệp trong tay đồ vật có chút tò mò hỏi. Là không trung chi kim, nhất chân quý kim loại chi nhất, lớn như vậy một khối, hẳn là trong thiên địa chỉ có một khối. Thiên Diệp tràn đầy say mê mà thưởng thức trong tay kim loại nói. Tô Vinh xoay chuyển tròng mắt có chút vui sướng nói. Phải không, vậy ngươi mau hấp thu đi. Làm sao vậy, trước kia ngươi đều khuyên ta chuẩn bị sẵn sàng công tác vật tẫn kỳ dụng, lần này ngươi lại như vậy cấp. Thiên Diệp nhìn Tô Vinh có chút ngoài ý muốn hỏi. Tô Vinh hít sâu một hơi, giảo ngón tay có chút lo sợ bất an nói. Ta cảm thấy gần nhất sợ là sẽ không yên ổn, nhiều một phân thực lực liền nhiều một phân bảo đảm. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Là muốn đề phòng điểm. Phía trước những cái đó lánh đời gia tộc người tặng không ít đồ vật cấp lâu vũ chiếu đơn toàn thu trong khoảng thời gian này, không đồ vật đưa lại đây, hiển nhiên này đó lão gia hỏa, là muốn không kiên nhẫn, rõ ràng đều là như vậy đại niên kỳ người, lại là như vậy nóng này. Tô Vinh nhấp môi, hít sâu một hơi, nói. Hy vọng bọn họ sẽ không đối hài tử xuống tay. Thiên Diệp nhàn nhạt cười cười an ủi nói. Yên tâm đi, không đến tay. Tô Vinh nhắm mắt lại, nói. Hy vọng như thế đi. Thiên Diệp cúi đầu, nếu bọn họ thật sự cùng lánh đời gia tộc người đã xảy ra xung đột, lánh đời gia tộc người tuyệt đối có khả năng đối hài tử xuống tay, người loại này sinh vật từ trước đến nay là thế giới này nhất không có thiết tháo giống loài, vì đạt tới mục đích phụ tử tương tàn đều là tầm thường sự, huống chi là con nhà người ta. Thiên Diệp hơi hơi nheo lại đôi mắt vì hai tử, lần này hắn không thể không liều mạng. Tô Vinh vừa đi đến đại sảnh, liền nhìn đến Thương Tiềm thò tay chỉ chọc lâu lão đại mặt, lâu lão đại há to miệng, ngao ô kêu, muốn đi cắn Thương Tiềm ngón tay. Thương Tiềm ngón tay xúc thực mau, lâu lão đại mỗi lần ngao ngao kêu đi cắn Thương Tiềm ngón tay, đều rơi vào khoảng không, cấp ngao ngao thẳng kêu. Tô Vinh đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ mà nhìn một màn này. Mỗi người đều có yêu thích bất đồng, người có bất đồng yêu thích, không ít người yêu thích đều thực đặc thù, tỉ như, một cái sống mấy vạn tuổi lão quái vật yêu thích là trêu đùa tiểu hài tử. Tô Vinh lắc lắc đầu ám trong lòng nói, Thương Tiềm gia hỏa này thật đúng là có nhàn hạ thoải mái a. Tiểu Hải yêu cầm bình rượu ủng ục mà uống rượu. Tiểu Kim giao xúc ở một bên chán đến chết chụp phủi cái đuôi. Thương Tiềm hướng tới Tiểu Hải yêu phương hướng liếc mắt một cái, Tiểu Kim Giao gia hỏa này trên người sẽ có căn nguyên chi khí, Thương Tiềm một chút đều không kỳ quái, rốt cuộc Kim Giao Long nhất tộc là Long cùng xà tạp giao sản vật, Long tộc cái kia tự cho là đúng chủng tộc luôn là thích nơi nơi làm loạn. Nhưng là Tiểu Hải yêu trên người cũng có căn nguyên chi khí, liền có chút quái dị, cái này quái dị gia hỏa, đến tột cùng là cái gì địa vị a? Thương Tiềm xem Tiểu Hải yêu phân thần, làm lâu lão đại một ngụm cắn ngón tay. Lâu lão đại cắn hai khẩu, phát hiện cắn bất động, liền ở Thương Tiềm trên tay sống tạm thủy. Lâu lão đại có cái thói quen thích ở chính mình đồ ăn thượng sống tạm thủy, tựa như con mồi dấu hiệu chính mình lãnh địa giống nhau. Thương Tiềm lắc lắc tay, nói, tiểu quỷ, ngươi kiềm chế điểm, ngươi xem trên tay đều là ngươi nước miếng. Lâu lão đại, góc truyện audio.com, tràn đầy phẫn uất mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, hàm răng cắn Thương Tiềm tay, như thế nào đều không bỏ. Thương Tiềm nhéo lâu lão đại quai hàm, thật vất vả mới đưa tay rút ra. Tiểu quỷ, hàm răng thật lợi a. Thương Tiềm hắc mặt nói. Tiểu Hải yêu nhìn Thương Tiềm, đánh cái rượu cách cười khanh khách cười. Thương Tiềm căm giận đá Tiểu Hải yêu một chân, Tiểu Hải yêu thân mình quơ quơ, như cũ lưu tại chỗ bất động như núi. Thương Tiềm híp híp mắt nói thầm nói. Gia hỏa này gần nhất lại ăn nhiều, sàn xe tăng trưởng a. Tiểu Hải yêu ôm bình rượu, vén lên mí mắt, lười biếng nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, xoay người, hô hô ngủ nhiều. Thương Tiềm tràn đầy khinh thường mà nhìn Tiểu Hải yêu liếc mắt một cái, này chỉ đáng chết heo. Tiểu Kim Giao trừng mắt nóng lòng muốn thử nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm cầm eo nhìn Tiểu Kim Giao, Tiểu Kim Giao ở căn nguyên chi khí cải tạo dưới, huyết mạch dần dần tăng lên, lá gan cũng lớn không ít, nhìn cái gì mà nhìn, muốn khiêu khích ta, ngươi còn kém xa đâu. Tiểu Kim Giao tràn đầy hung hãn trừng mắt Thương Tiềm. Thương Tiềm nhắc tới Tiểu Kim Giao cái đuôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cẩn thận một chút đi tiểu quỷ, người biết cái kia phương hướng, có bao nhiêu lão gia hỏa muốn lột da của ngươi ra, hơn nữa, những cái đó gia hỏa tựa hồ thực mau, liền phải nhịn không được thực hiện. Tiểu Kim Giao đong đưa cái đuôi, hùng hổ nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm nhìn phương xa, trong mắt hiện lên vài phần tham lam chi sắc, nếu ta có thể đem đám kia lão gia hỏa đều giết, sau đó đem bọn họ trong thân thể căn nguyên chi khí cấp rút ra, có lẽ ta liền không cần chờ lâu vũ gia hỏa kia thành thần. Tiểu Kim Giao chớp chớp mắt đối với Thương Tiềm tỏ vẻ ngươi có thể thử xem. Thương Tiềm bỏ qua Tiểu Kim Giao tức giận nói, Đám kia đáng chết lão gia hỏa, tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là một cái so một cái trơn trượt, giết không được a. Tiểu Kim Dao tràn đầy khinh thường mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, Thương Tiềm hắc mặt nói. Ngươi đây là cái gì biểu tình a? Khinh bỉ ta sao? Mạc Phi lo lắng sốt ruột đi vào phòng, nhận thấy được Mạc Phi hơi thở, Lâu Vũ đúng lúc đình chỉ tu luyện. Ngươi sắc mặt không hảo a? Ra chuyện gì sao? Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nhăn nhăn mày nói. Mạc Phi thở ra một hơi, nói. Có sao, ra chuyện gì sao? Lâu Vũ hỏi, Thương Tiềm nói, hắn cảm nhận được vài cổ căn nguyên chi khí hội tụ tới rồi cùng nhau. Mạc Phi mày rậm thâm khóa, trên mặt có một cổ nói không nên lời tích tụ nói. Lâu Vũ sắc mặt bỗng nhiên đổi, nói. Cho nên, người ý tứ là, mấy cái lánh đời gia tộc lão bất tử hội tụ đến cùng nhau. Mạc Phi gật đầu, nói. Đúng vậy, không biết bọn họ nói chuyện cái gì. Lâu Vũ đôi mắt bên trong hiện lên vài tia hàn quang, này bang nhân nếu là năm bè bảy mảng, bọn họ chưa chắc muốn sợ, nhưng là kia mấy cái lánh đời gia tộc người, nếu là liên hợp ở bên nhau, sự tình liền phiền toái. Bọn họ hội đàm chút cái gì? Mạc Phi híp mắt nói. Lâu Vũ lắc đầu, nói. Không biết, hy vọng không phải cái gì tin tức xấu. Người trong cơ thể năm viên căn nguyên lôi tình huống thế nào? Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ cười, nói. Cơ bản xu với cân bằng. Trong khoảng thời gian này, Lâu Vũ hấp thu không ít mỗi ngày tài địa bảo, thực lực củng cố tới rồi thiên cấp hậu kỳ đỉnh núi. Mạc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, một có rảnh. Cốc truyện audio.com, Mạc Phi liền sẽ chìm vào linh hồn thức hải, đi nghiên cứu thức hải trung tấm bia đá theo linh hồn lực tăng lên. Mạc Phi dược tề trình độ tiến bộ vượt bậc thứ 61 khối bia đá nội dung, Mạc Phi cũng có thể miễn cưỡng nhìn xem. Từng đợt kim quang xông ra, lóa mắt kim sắc đem không trung ánh thành một mảnh tráng lệ huy hoàng kim hoàng. Lâu Vũ híp mắt nói, hình như là thiên diệp bên kia động tĩnh. Mạc Phi có chút ngoài ý muốn nói, thiên diệp cũng đi đến này một bước. Lâu Vũ híp mắt nói, tính nhật tử cũng nên không sai biệt lắm. Đám kia lão gia hỏa, nếu là thật đối bọn họ động thủ, chỉ dựa vào hắn một người, rốt cuộc một cây chẳng chống vững nhà a. Cổ Thiên Mệnh nhìn phương xa, nói. Đây là kim hệ tinh sư thăng cấp thiên cấp hậu kỳ hiện tượng thiên văn. Công Tôn Miểu nhìn phương xa, hơi nhăn lại mày, Lâu Vũ bên kia người, số phận thật là tốt kinh người a. Mạc Khôn nhíu mày, nói. Xem bộ dáng này, là thiên diệp thăng cấp kế tiếp, không biết lại sẽ là cái nào người thăng cấp thiên cấp hậu kỳ, từ này vài người, như vậy thăng cấp đi xuống, tình huống sẽ càng ngày càng không hảo thu thập. Hiên Viên Dịch cười, nói. Lâu Vũ đám người kia kỳ thật không cần quá để ý, những người đó, quá nặng tình. Trọng tình người, đều sẽ có nhược điểm, kia mấy cái hài tử chính là Lâu Vũ lớn nhất nhược điểm. Việc cấp bách là giải quyết Thương Tiềm, vô luận như thế nào, gia hỏa này không thể để lại, có hắn ở chúng ta muốn phi thăng nguyện vọng, liền không khả năng thực hiện. Công Tôn Hàn nói, Mạc Khôn gật đầu, nói. Nói chính là, Mạc Khôn sắc mặt đổi, âm thầm nghĩ. Công Tôn gia người quả nhiên đủ bạc tình quả nghĩa. Bọn họ những người này, phần lớn là thông qua tự thân tu luyện cùng số phận thăng cấp nửa người. Công Tôn Miểu cùng Công Tôn Hàn tắc bất đồng, hai người tổ tiên, ban đầu là Thương Tiềm người hầu ám toán Thương Tiềm cướp lấy căn nguyên chi khí, mới đúc liền Công Tôn ra hai cái bán thần. Thương Tiềm người này khó đối phó, cổ huynh, có hay không cái gì dược tề có thể cho Thương Tiềm chiến lực giảm đi? Công Tôn Miểu hỏi, Cổ Thiên Mệnh cười, nói, ta đang ở nghiên cứu, hy vọng sẽ có điều phát hiện, bất quá cơ hội không lớn. Công Tôn Hàn cười khổ một chút, nói, kia thật tiếc nuối, hảo chúng ta vẫn là trở về từng người chuẩn bị một chút, ba ngày sau, ở chỗ này tập hợp đi. Mạc Khôn gấp không chờ nổi địa đạo, Hiên Viên gật đầu, nói, hảo, mấy đại gia tộc thủ lĩnh trước sau rời đi. Cổ Thiên Mệnh nhìn vài người rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên vài phần quỷ dị nhan sắc. Hiên Viên huynh, dừng bước, Mạc Khôn gọi lại Hiên Viên Dịch nói. Hiên Viên Dịch quay đầu, nhìn Mạc Khôn, có chút ngoài ý muốn nói, Mạc huynh, có việc sao? Hiên Viên huynh cũng biết lần này tổ địch tổ huynh vì cái gì không có tới. Mạc Khôn hợp lại tay áo hỏi. Hiên Viên Dịch híp mắt nói. Có lẽ là không thông chi đến đi. Hắn những người này muốn sống đủ trường, phải giống rùa đen giống nhau xúc bế quan cái mấy trăm mấy ngàn năm cũng là tầm thường sự. Trên thực tế, hắn đã chết. Mạc Khôn nói. Hiên Viên Dịch không dám tin tưởng nói. Đã chết, chết như thế nào, hắn số tuổi thọ còn chưa tới đi. Đến bọn họ tình trạng này, kỳ thật ai cũng không làm gì được ai, đánh không lại, trốn hẳn là vẫn là có thể. Trên thực tế, hắn đã chết 100 nhiều năm, Mạc Khôn nói, Hiên Viên Dịch, Cốc Truyện audio.com, có chút kinh ngạc nói. 100 nhiều năm, khi đó Thương Tiềm còn chưa xuất thế, ai giết hắn? Tổ địch đã chết 100 nhiều năm, hắn cư nhiên một chút tin tức đều không có được đến. Trên thực tế ta cũng không biết hắn là chết như thế nào, chỉ là gia tộc bọn ta ngẫu nhiên chi gian, được đến quá tổ huynh máu, thông qua này lũ máu có thể thô sơ giản lược cảm giác tổ huynh hiện trạng. Hơn 100 năm trước kia máu đột nhiên biến thành cho bụi, sau lại ta lao lực chắc trở tìm được rồi tổ huynh ly thế địa phương. Mạc Khôn nói, có manh mối sao? Hiên Viên Dịch hỏi. Mạc Khôn lấy ra một cái thủy tinh bình, thủy tinh trong bình có một sợi màu trắng ngà sương mù. Đây là cái gì? Hiên Viên Dịch hỏi. Đây là ta ở tổ huynh ly thế địa phương thu thập đến khói độc, thứ này phi thường lợi hại, liền tính là bán thần cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ trụ. Mạc Khôn nói. Hiên Viên Dịch sắc mặt đổi nói, tổ địch là chết ở này khói độc thượng, nếu này khói độc có thể sát tổ địch tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Mạc Khôn gật gật đầu, nói, có thể, bất quá, nếu đối phương có phòng bị, liền khó nói. Hiên Viên Dịch híp mắt, này khói độc hẳn là có khuyết tật, nếu không kiềm giữ loại này khói độc người, hẳn là đã sớm đối bọn họ xuống tay. Mạc huynh, vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Hiên Viên Dịch nhăn mày hỏi. Mạc Khôn cười, nói, ta tưởng cùng Hiên Viên huynh kết thành đồng minh cùng nhau trông coi. Hiên Viên Dịch cười, nói, như thế, rất tốt, cách chương.